chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, nàng là ai? Đi qua đấu thần, Mộ Cẩn hai người mọi phương diện xác định, Vương Đại Đông thật là điên, ta là một cái ghế, mau tới ngồi ta, không phải sao, gia hỏa này lại ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhất định phải lôi kéo Mộ Cẩn ngồi trên người hắn. Đấu thần, cái này, Mộ Cẩn mặt đen lại cùng bất đắc dĩ nhìn về phía đấu thần. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước hắn nói chuyện qua a? Trên người hắn sẽ phát sinh một số kỳ quái sự tình. Ta đoán chừng, đây chính là hắn cái gọi là kỳ quái sự tình. Ta nghĩ, hẳn là sẽ không một mực như vậy đi. Đấu thần hơi hơi nhíu mày. Tuy nhiên nàng đã có chuẩn bị tâm lý, có thể cái này kỳ quái sự tình, cũng mẹ nó quá kỳ quái đi. Một tên ẩn thế cấp, toàn lực bạo phát phía dưới thậm chí có thể cùng chuẩn chí tôn cấp cường giả chiến đấu siêu cấp. Cường giả, cứ như vậy không có dấu hiệu nào điên. Cái kia, vậy làm sao bây giờ a? Mộ Cẩn có chút không biết làm sao, hắn để ngươi làm cái gì? Ngươi chiếu làm liền là, lần này, hắn đối với chúng ta đấu thần điện có ân, nhìn lấy thì cùng thiểu năng trí tuệ tiểu hài tử một. Dạng Vương Đại Đông, đấu thần thở dài, cái kia, ta thật muốn ngồi trên người hắn. Mộ Cẩn khó xử cực, tuy nhiên sau cùng không phải Vương Đại Đông giải quyết ác ma. Có thể Vương Đại Đông cũng đưa đến trì hoãn tác dụng. Bằng không không đợi cái kia thần bí nữ tử xuất hiện, đấu thần điện liền đã bị ác ma cho diệt đi. Mà lại Vương Đại Đông thế nhưng là có thể cùng đấu thần sánh vai cường giả. Tại Mộ Cẩn tâm lý vẫn là rất sùng bái hắn. Để cho nàng ngồi Vương Đại Đông trên thân, nàng cảm giác quá không tôn trọng Vương Đại Đông. Đấu thần thở dài nói, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Nếu là hắn điên cả cuộc đời trước, chúng ta thì chiếu cố hắn cả một đời. Đây là chúng ta thiếu hắn. Tốt a, Mộ Cẩn cúi đầu nhìn một chút nắm lấy chính mình váy. Đầy mắt khẩn cầu Vương Đại Đông, khẽ cắn môi, chậm rãi hướng về Vương Đại Đông cong lưng ngồi đi. Không biết, chờ ngươi khôi phục thần trí, ngươi có thể hay không muốn giết ta. Mộ Cẩn trong lòng thở dài không thôi. Nhưng mà, Mộ Cẩn còn không có ngồi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông lại là kêu to lên. Mộ Cẩn, ngươi muốn làm gì? Mộ Cẩn tranh thủ thời gian đình chỉ ngồi hướng Vương Đại Đông. Kinh hỉ nhìn về phía Vương Đại Đông. Hỏi, Vương Đại Đông, ngươi không điên? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Ngươi mới điên đâu? Mộ Cẩn thấy thế, cuối cùng thở phào. Tuy nhiên nàng không ngại chiếu cố điên mất Vương Đại Đông cả một đời. Khả năng khôi phục bình thường luôn luôn tốt. Ngay tại Mộ Cẩn cùng đấu thần hai người coi là Vương Đại Đông thanh tỉnh thời điểm. Vương Đại Đông đột nhiên duỗi ra hai tay. Một mặt manh manh đi đối với Mộ Cẩn nói ra. Mụ mụ ôm một cái. Mộ Cẩn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đấu thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nguyên lai còn không có khôi phục, riêng là Mộ Cẩn, phiền muộn cực, nàng cũng mới 20 mấy tuổi có được hay không? Xem ra so Vương Đại Đông còn trẻ đâu. Kết nếu như đối phương gọi mẹ của nàng, người ta liền bạn trai đều không nói, làm sao lại thành mụ mụ? Mụ mụ ôm một cái, gặp Mộ Cẩn bất vi sở động Vương Đại Đông nhất thời biến đến đáng thương lên. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia tràn ngập khát vọng ánh mắt. Mộ Cẩn thở dài, há mồm nói, đến, mụ mụ ôm ngươi, Vương Đại Đông vì đấu thần điện mới rơi xuống cái này dạng này ruộng đất. Thì theo đấu thần ý tứ, thỏa mãn hắn hết thảy nguyện vọng đi, nhìn đến Mộ Cẩn duỗi ra hai tay, Vương Đại Đông trên mặt ủy khuất nhất thời thì biến mất. Hưng phấn hướng về Mộ Cẩn đánh tới. Sau đó, để đấu thần cùng Mộ Cẩn đều là im lặng là, Vương Đại Đông vậy mà trực tiếp nhảy đến Mộ Cẩn trên tay. tương đương với toàn bộ thân thể đều nằm ngang ở Mộ Cẩn trên tay. Sau đó hai cánh tay ôm thật chặt Mộ Cẩn cổ, thì thật cùng trẻ em một dạng. Mụ mụ thật tốt, Vương Đại Đông một mặt vui vẻ nói ra. Mộ Cẩn thì phiền muộn, nàng cái này, nhi tử, cũng quá lớn đi. Tuy nhiên Mộ Cẩn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm ngang Vương Đại Đông cảm giác là có chút là lạ. Có điều nàng thực lực rất mạnh, cho nên ôm lấy Vương Đại Đông cũng không phí sức khí. Thậm chí, nếu như Vương Đại Đông không xuống, nàng chính là như vậy liên tục ôm một cái nguyệt, cũng có thể kiên trì. Nhưng nàng thế nhưng là đấu thần điện trưởng lão, muốn là Vương Đại Đông thật là trẻ con nhi cũng coi như có thể ôm lấy lớn như vậy một cái nhi tử. Để cho nàng như thế nào ra ngoài gặp người? Vương Đại Đông hình dáng này, để đấu thần cũng có chút đau đầu. Đối với Mộ Cẩn nói, Mộ Cẩn, hắn thì nhờ ngươi chiếu cố. Đấu thần, ta, Mộ Cẩn sắp khóc, cứ như vậy bình tĩnh, nhớ kỹ, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Đấu thần không cho Mộ Cẩn phản bác cơ hội, nàng cũng không muốn Vương Đại Đông cũng bổ nhào trong ngực hắn. Gọi mẹ của nàng, đấu thần mệnh lệnh, Mộ Cẩn tự nhiên không có khả năng vi phạm, đành phải một mặt buồn khổ nhìn lấy còn tại trong lồng ngực của mình cọ a cọ Vương Đại Đông. Thở dài nói, Đại Đông, ngươi có thể nhất định muốn nghe mụ mụ lời nói, không phải vậy mụ mụ thì không ôm ngươi. Mụ mụ, ta sẽ rất nghe lời. Vương Đại Đông thanh âm đều trở nên có chút nãi thanh nãi khí, dường như thật biến thành tiểu hài tử. Mộ Cẩn nhẹ nhàng thở phào, không thể gặp người thì không thể gặp người đi, nếu không không ra khỏi cửa. Nàng cũng không tin, nàng đường đường đấu thần điện trưởng lão, liền cái tiểu hài tử đều chiếu cố không sao. Mụ mụ, ngươi thật xinh đẹp, mụ mụ, ngươi đối với ta thật tốt, mụ mụ, ta muốn ăn sữa, sữa. Nghe sau lưng truyền đến thanh âm, còn chưa đi ra ngoài cửa đấu thần lúc này một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Đấu thần, lần này Mộ Cẩn thật muốn khóc. Đấu thần ra mặt rút rút, sau đó nói câu, chính ngươi giải quyết. Ngay sau đó cũng như chạy trốn chạy mất. Mụ mụ, ta muốn ăn sữa, sữa. Nhìn lấy chạy trối chết đấu thần, cùng không ngừng trong ngực khóc giống nũng nịu Vương Đại Đông, Mộ Cẩn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng liền bạn trai đều không có có được hay không? Nơi nào có sữa cho ngươi ăn? Cái kia, Đại Đông a, chúng ta tới làm trò chơi có được hay không? Ta muốn ăn sữa, sữa, mụ mụ cho ngươi ca hát nghe. Ta muốn ăn sữa, sữa, ta muốn ăn sữa, sữa. Mộ Cẩn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hiện tại Mộ Cẩn mới phát hiện, chiếu cố tiểu hài tử, chưa chắc là chuyện dễ dàng. Ác vang đối đấu thần điện tạo thành cực đại phá hư. Toàn bộ đấu thần điện toàn viên xuất động, bắt đầu trọng kiến đấu thần điện. Lần này, đấu thần điện tổn thất quá thảm trọng, chỉ là bị hủy diệt giấu ở ngọn núi trong kiến xây thành không đếm hết. Đấu thần điện thành viên cũng tử thương vô số, bên trong một vị trưởng lão còn tự bảo đan điền, tuy nhiên giữ được tính mạng, tuy nhiên lại thành phế nhân. Mà trước lúc này đấu thần điện liền đã có một tên trưởng lão bị phế. Nói cách khác, đấu thần điện tương đương mất đi hai tên trưởng lão. Vạn năm tuyết xương đã bị ác ma cho ăn, muốn khôi phục chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bất quá so với đấu thần điện hủy diệt, cái này đã là kết quả tốt nhất. Núi tuyết một chỗ vách đá trước, đứng đấy một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nữ tử chau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cái kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, biểu hiện ra kinh thiên chiến lực, vậy mà một người giết chết ác ma, hơn nữa còn là ngược sát. Nói cách khác, nữ tử thực lực tuyệt đối đã là chính thức chí tôn cấp, nếu không tuyệt đối không có khả năng có mạnh như vậy chiến lực. Nàng rốt cuộc là người nào?